Tà ở giang hồ làm đại hiệp, chương 258, nguyên do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy, đối mặt đột nhiên xuất hiện Thẩm Khang, mấy người là khúm núm một cái nước mũi một cái lệ, cầu xin suýt chút nữa liền chính bọn hắn đều tha thứ chính mình. Bọn họ thậm chí cảm giác ở nghề nghiệp của chính mình cuộc đời bên trong, đều không biểu diễn sâu như vậy vào linh hồn quá. Nhưng lúc này Thẩm Khang chính thức sôi ruột khí đây, cái nào còn có thể để bọn họ chạy. Có điều không đợi Thẩm Khang động thủ đây, mấy người bên trong người lãnh đạo cũng đã thừa dịp cầu xin thời điểm trước tiên tránh đi. Cái kia tốc độ kinh người, ở tông sư cảnh trong cao thủ e sợ có thể sánh ngang tuyệt đối không nhiều. Không có cách nào, xem làm bọn họ nghề này, nếu như bị người gặp phải cái kia không khiến người ta đánh cho chết. Có một thân vững vàng khinh công, đó là thủ đoạn bảo mệnh. Trên giang hồ tương tự với trộm hoa, đạo tặc loại hình người, cái kia khinh công cũng phải ngạnh. Sóng lớn dừa cát khinh công không cứng cũng đã bị đánh chết nha. Đầu lĩnh một chạy còn lại mấy người lập tức cũng theo chạy, hơn nữa là hướng về phương hướng khác nhau đồng thời lên đường. Hiển nhiên, mấy người này một tay luyện cũng không phải một lần hai lần, hoàn toàn đã khắc vào đến linh hồn của bọn họ bên trong. Có điều rất đáng tiếc bọn họ gặp phải chính là Thẩm Khang, mà Thẩm Khang sở trường nhất chính là loại này quần công. Hơn nữa luận chạy Thẩm Khang biểu thị có thể lại để bọn họ cái mấy trăm mét. Vạn kiếm quy tông, vô số kiếm khí trong khoảnh khắc ngưng tụ với giữa không trung, cái kia sắc bén mà khí tức kinh khủng kích thích bọn họ tê cả da đầu, khiến mấy người hận không thể mọc thêm hai cái chân. Chạy, chạy càng nhanh hơn càng tốt, đánh thì đánh có điều, bọn họ liền Tô Mộc Tuyết đều đánh không lại, huống chi đã trở thành nguyên thần cảnh Thẩm Khang đây. Muốn cứng đối cứng, bọn họ đầu còn không như vậy thiết. Có điều cũng còn tốt bọn họ có thủ đoạn bảo mệnh, mấy người tách ra hướng về phương hướng khác nhau chạy, có bản lĩnh ngươi đuổi theo a, Nguyệt Hạ Kiếm Tiên không phải là ở tại bọn hắn này một chiêu bên dưới, lăng là để bọn họ chơi không còn cách nào khác. Chưa kịp mấy người đắc ý sức mạnh quá khứ, liền cảm giác phía sau đột nhiên hiện ra khí thế kinh khủng. Mà khi bọn họ theo bản năng quay đầu lại thời điểm, xông tới mặt chính là lít nha lít nhít phảng phất vô cùng vô tận mưa kiếm. Không, không, a, bọn họ bị Tô Mộc Tuyết truy sát lâu như vậy, chỉ là chịu chút thương mà thôi, cuối cùng Tô Mộc Tuyết còn bị bọn họ Mộc Nguyệt Hương cho hạ độc được. Trong lòng bọn họ tự nhiên cũng biến thành cực kỳ kiêu ngạo, hưng khởi cái gọi là tuấn kiệt bảng đệ nhất chỉ đến như thế ý nghĩ. Có thể khi bọn họ đối mặt Thẩm Khang thời điểm, tất cả mọi người mà ngay cả chạy cũng không kịp chạy, ngày xưa kiêu ngạo ở Thẩm Khang trước mặt không đỡ nổi một đòn. Đầy trời mưa kiếm nghênh không hạ xuống, đánh nát niềm tin của bọn họ càng mài diệt bọn hắn hy vọng. Giữa không trung, vang vọng nổi lên đối phương tiếng kêu thê thảm, rất nhanh bị nhấn chìm ở rậm rạp trong rừng rậm. Tại chỗ ngoại trừ đầy một cái máu tươi ở ngoài, lại không có vật gì khác. Vai hề mà thôi, xem thường hừ lạnh một tiếng, Thẩm Khang xoay người nhìn về phía Tô Mộc Tuyết. Lúc này Tô Mộc Tuyết đã hôn mê đi, trên mặt trao mày, ánh trăng tung xuống, chiếu vào bạch bích không chút thì vết trên khuôn mặt, không nói hết suy nghĩ cùng thoát tục. Cũng thật là phiền phức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đã hôn mê Tô Mộc Tuyết, Thẩm Khang lắc lắc đầu trực tiếp đem ôm ngang lên, bóng người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Trang chủ, nhìn đột nhiên xuất hiện ở trong phòng Thẩm Khang, nguyên bản giả trang hắn Tần Sương lập tức đứng lên, chỉ là đang nhìn đến Thẩm Khang trong tay cô nương lúc hơi ngẩn người. Ta trước không phải nói đi tra xét phương ra sao, làm sao còn ôm cái cô nương trở về. Trang chủ nghiệp vụ như thế rộng rãi sao? Không đúng, này không phải Nguyệt Hạ Kiếm Tiên Tô Mộc Tuyết sao? Chính mình người trang chủ này nói đi làm sự kết quả đi tìm Tô cô nương trở về, xem ra trang chủ đã không thành thật a, còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi lấy chút thanh thủy đến. Vâng, là trang chủ ta vậy thì đi. Nghe được Thẩm Khang lời nói, Tần Sương vội vội vã vã ra cửa thuận lợi còn đem môn cho mang tới. Lúc này còn ở bên trong lại, sau đó không làm được liền để trang chủ làm khó dễ. Không trêu chọc nổi, trốn trốn. Vì là Tô Mộc Tuyết đáp đáp mạch Thẩm Khang khẽ gật đầu một cái. Tô Mộc Tuyết bên trong hẳn là nhuyễn gân thuốc mê loại hình, đối với thân thể thương tổn cũng không hề lớn, chỉ là dược hiệu mãnh liệt chút. Có điều, những này đều không là vấn đề, Chu Tinh Băng Thiềm hoàn toàn giải quyết được. Đây là địa phương nào? Quá hồi lâu sau, làm Tô Mộc Tuyết lại lúc tỉnh, bên ngoài ánh mặt trời đã chiếu vào trong nhà. Vừa mới tỉnh lại Tô Mộc Tuyết vội vã kiểm tra trên người chính mình, phát hiện mình quần áo hoàn chỉnh, trên người cũng không có một chút nào dị dạng. Hơn nữa nhìn hoàn cảnh chung quanh cũng không phải vùng hoang dã cũng như là khách sạn loại hình. Lẽ nào, mình bị cứu, thật giống hắn ở hôn mê trước cuối cùng nghe được bên tai có một đạo mơ hồ mà lại thanh âm quen thuộc, chỉ là lúc đó nàng ý thức đã hỗn loạn, không nhận rõ đến tột cùng là ai, hơn nữa bị người đâm một cái kích đầu vù một hồi liền ngất đi. ngẩng đầu nhìn phía bên cạnh bàn, Tô Mộc Tuyết còn có chút mơ hồ đầu trong nháy mắt tỉnh táo lại. Ngươi là Thẩm trang chủ, Tô cô nương tỉnh rồi. Tô Mộc Tuyết tỉnh lại, cũng thức tỉnh chợp mắt bên trong Thẩm Khang, vội vã đi lên vì nàng đưa lên một chén trà. Chỉ là hai người đối lập mà coi, lại đột nhiên không biết nên nói chút cái gì, không khỏi có chút lúng túng. Một lúc sau, Thẩm Khang mới nhỏ giọng hỏi, Tô cô nương, ngươi không phải ở Tương Châu sao, tại sao lại đến Huyền Châu? Đêm qua những người kia là ai, ngươi là đang đuổi giết bọn họ sao? Tiếp nhận Thẩm Khang chén trà trong tay, Tô Mộc Tuyết có chút ngượng ngùng cúi đầu, một bên nhỏ giọng trả lời đạo. Thực ta tới là truy tìm Tương Châu Hài Đồng mất tích cùng bị cướp sự tình, mấy người này chính là chủ mưu, ta một đường từ Tương Châu đuổi tới bọn họ Huyền Châu. Hài Đồng mất tích án, không sai, Tương Châu qua nhiều năm như vậy, có bao nhiêu Hài Đồng mất tích? Hơn nữa tựa hồ còn có một luồng sơn phỉ cự khấu, vào nhà cướp của chuyên môn cướp bóc Hài Đồng. Tiên sư trước ngẫu nhiên biết được sau, cũng từng bí mật đã điều tra việc này. Chỉ là sau đó tiên sư, nói tới chỗ này, Tô Mộc Tuyết vẻ mặt có chút cô đơn. Tô Mộc Tuyết từ nhỏ cùng sư phụ hắn Cô Nguyệt Đại Sư đồng thời, hai người sống nương tựa lẫn nhau. Hơn một năm trước Cô Nguyệt Đại Sư đột nhiên nổ chết còn ở trên giang hồ nhấc lên phong ba không nhỏ. Dù sao Cô Nguyệt Đại Sư nhưng là nguyên thần cảnh cao thủ, cái kia đã được cho là một phương đại lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà khi năm Cô Nguyệt Đại Sư diễm tuyệt giang hồ, không biết để bao nhiêu các thiếu hiệp vì đó chân thành. Đã nhiều năm như vậy, năm đó thiếu hiệp hiện tại cũng đa số tọa chấn một phương, không phải trưởng môn chính là trưởng lão. Năm đó tình nhân trong mộng đột nhiên nổ chết, những người này làm sao có khả năng thờ ơ không động lòng. Có người nói lúc đó việc này qua đi, trên giang hồ không biết bao nhiêu đức cao vọng trọng hạng người ở buổi tối đối với Nguyệt thở dài, thở ngắn. Tiên sư từng nói với ta lên quá bên trong sự phi thường phức tạp, để ta không muốn nhúng tay, bản thân nàng một người liền có thể. Sau đó ta mới biết tiên sư cái chết cũng cùng việc này có quan hệ, vì lẽ đó ta nhất định phải điều tra rõ ràng. Ngươi là nói Cô Nguyệt Đại Sư cái chết ở đây sự có quan hệ. Giang hồ nghe đồn nàng không phải nhân vết thương cụ tái phát mà chết sao? Vừa bắt đầu ta cũng cho rằng sư phụ là vết thương cụ tái phát với bế quan địa phương nội tức tiết thân mà chết. Thẳng đến về sau ở sư phụ quần áo cũ bên trong phát hiện sư phụ khâu ở trong quần áo chết đồ vật, lại từng ở trong lúc vô tình phát hiện sư phụ nơi bế quan dùng để uống nước suối bên trong có tàn độc, ta mới nhận ra được sư phụ chết có vấn đề. Sư phụ đối với ta ơn trọng như núi, ta cần phải bắt được hung thủ, làm đầu sư báo thù. Cái gì? Tô Mộc Tuyết lời nói, để Thẩm Khang rơi vào trong khiếp sợ. Cô Nguyệt Đại Sư nhưng là nổi danh nguyên thần cảnh đại cao thủ, tuy là một thân một mình không môn không phái, nhưng không ai dám trêu chọc tồn tại. Ra sao độc có thể để nguyên thần cảnh cao thủ ở vô thanh vô tức chết đi, thậm chí từ trạng dường như vết thương cũ tái phát bình thường. Mà thế gian này có thể có bực này kỳ độc lại có mấy người. Có điều cô Nguyệt Đại Sư nhưng là nguyên thần cảnh cao thủ, nàng bí mật điều tra không muốn nhả ra, có thể tưởng tượng được khẳng định là nhận ra được cái gì. Mặc dù là này đám nhân vật đều bị người độc hại, một mình ngươi tông sư cảnh liền dám tiếp tục điều tra, có muốn hay không như thế mãng, cách chương.